Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1173, chương 1173, chỉ thích ngươi một người. Ý tứ: liền là diệt Thạch gia thôi. Vương Khai nghe vậy hai mắt có chút nheo lại, thần sắc có chút nghiền ngẫm nhún vai. Thật đúng là đừng nói, cái này Bạch Vũ tâm tư xác thực đủ nhiều, đến ít người ta không thiệt thòi nha. Cô gái là thật khó nha, vì một đêm phong lưu, bản thiếu gia đôi tay này bên trên lầy dính bao nhiêu huyết vũ tanh phong. Có lẽ cái này mới là người tu luyện a. Vương Khai híp mắt, cảm thấy cảm khái rất nhiều một cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lông mày lập tức uốn éo, có chút im lặng hừ lạnh nói, đây con mẹ nó cùng thổi ngưu bức có quan hệ gì sao? Chủ ký sinh, ngài làm ra sự tình, cũng không thể khái quát tất cả người tu luyện, chỉ là cá nhân dục vọng, tham niệm, dục vọng, tham niệm. Vương Khai nhún vai, đối với cái này cũng lười đi phản bác, nói cho cùng, thật đúng là chính là mình dục vọng bố trí, bởi vì cái gọi là người không phong lưu uổng thiếu niên đi. Cho dù số tuổi thật sự đã không phải là thiếu niên, nhưng lòng thích cái đẹp, còn mọi người đều có. Thạch gia sự tình, bản thiếu gia sẽ giúp ngươi xử lý, nhưng cũng không hội đem Thạch gia diệt. Có lẽ, bản thiếu gia hội mang theo bọn hắn đến trung vực nơi sinh tồn. Trước đó, bản thiếu gia phải hỏi một chút ngươi. Cái này cơ hội, ngươi muốn, vẫn là không cần đâu. Vương Khai nhàn nhạt truyền âm hỏi, tiến về trung vực nơi sinh tồn. Nghe thấy lời ấy, Bạch Vũ rõ ràng thần sắc khẽ giật mình, trong mắt đẹp tràn đầy do dự cùng không thể tin, không nguyện ý tin tưởng là Vương Khai lại có tâm mang theo Thạch gia tại trung vực sinh tồn. Do dự là, cho dù đi trung vực nơi rất tốt, nhưng đối với Bạch gia tới nói, không thể nghi ngờ là từ đầu làm lên. Nếu là ở Thạch thần vực lời nói, còn có thể xưng vương xưng bá, nhưng tại trung vực bên trong, Bạch gia thật không tính là gì, liền xem như Thạch gia đều không tính là gì. Cho dù đến lúc đó có Vương Khai bảo hộ, thậm chí tương trợ, nhưng Bạch Vũ rất rõ ràng, lấy Vương Khai tính cách, nhưng không có dễ dàng như vậy không công hỗ trợ. Vì để tránh cho càng nhiều phiền phức, Bạch Vũ chỉ có thể lựa chọn cự tuyệt. Ta không muốn cái này cơ hội. Bây giờ tại Thạch thần vực bên trong, chỉ ít có thể lấy kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Bạch Vũ nhếch môi đỏ, truyền âm nói ra, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn mà. Vương Khai nghe vậy nhún vai, tựa như tùy ý nói lần nữa. Ha ha, ngốc liền là ngốc nha. Có bản thiếu gia bảo hộ, đến trung vực nơi, đó cũng là tuyệt thế thế gia nha. Đáng tiếc, bá, lời vừa nói ra, Bạch Vũ đôi mắt đẹp bên trong vẻ dẫy dụa khỏi nhiều. Không thể không nói, tiến về trung vực nơi sinh tồn, đối với Bạch gia tới nói, tự nhiên là tốt nhất bất quá. Đồng thời lại có Vương Khai bảo hộ, bằng vào hắn đại thánh cảnh tu vi chiến lực, tại trung vực bên trong, tất nhiên là trên vạn người. Bạch gia vậy nhất định nhưng bình yên không lo. Nhưng không biết vì cái gì, Bạch Vũ trong lòng liền là không qua được cái kia đạo khảm. Nói trắng ra là, liền là không muốn cùng Vương Khai lại có quá nhiều tiếp xúc. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại, như đêm nay đem hết thảy đều cho Vương Khai, liền như vậy thả hắn đi, chẳng phải là cực kỳ ăn thiệt thòi. Ta suy tính một chút, có thể chứ? Bạch Vũ nhếch môi đỏ, có chút cúi đầu xuống, thấp giọng truyền âm hỏi, suy tính một chút. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai là thật im lặng đến cực điểm, cũng là không nghĩ tới, tốt như vậy cơ hội, thế mà còn muốn suy tính một chút. Nhưng vì tán gái, đây cũng là không có cách nào sự tình, dễ dàng mắc câu cô nàng, thường thường không phải tốt, quá khó hơn câu, thì càng thêm không được. Tốt a, bản thiếu gia cho ngươi một cái cân nhắc khác cơ hội. Nhưng là đêm nay sự kiện kia, ngươi không có cân nhắc, càng không có lựa chọn khác. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt truyền âm nói ra. Ta đã biết. Đối với cái này, Bạch Vũ thì đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Trực tiếp nói thẳng đáp ứng. Đều đứng lên đi, xem ở Bạch Vũ phân thượng. Bản thiếu gia tha các ngươi lần này. Về sau nhớ kỹ đều thả thành thật một chút. Bản thiếu gia tùy thời đều có thể điều khiển đem bọn ngươi cho đè chết. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút đạm mạc nói ra. Điều khiển, đè chết, nghe thấy lời ấy, rất nhiều Bạch gia nhân đều là nghi hoặc muôn phần, rất là không hiểu, cái này điều khiển rốt cuộc là ý gì. Nhưng dưới mắt tình huống, Bạch gia nhân cũng không dám hỏi nhiều, chỉ cần biết đây không phải là cái gì tốt lời nói là được rồi. Đúng đúng đúng, cảm ơn gia chủ, đa tạ tiền bối, chúng ta nhất định trung tâm phụ tá gia chủ. Lập tức, Bạch gia nhân đều là kinh hỉ muôn phần cuống quýt dập đầu nói lời cảm tạ. Đối với cái này, Vương Khai tự nhiên mặc kệ hội. Dù sao, cái này chút Bạch gia nhân, bất quá là mình tán gái, dùng để làm cớ lợi dụng phẩm thôi. Người đi xử lý Bạch gia sự tình đi. Bản thiếu gia muốn đi Thạch gia đi một lần. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, đi Thạch gia. Lời vừa nói ra, Bạch Vũ trong lòng tự nhiên vui vẻ cực kỳ. Đồng dạng, những Bạch gia nhân đó cũng là kinh hỉ muôn phần. Bất luận thấy thế nào, Bạch Vũ đều cùng Vương Khai quan hệ cực kỳ không đơn giản. Bây giờ đi Thạch gia, như đem tiêu diệt, Bạch gia không phải liền là Thạch thần vực đệ nhất thế gia sao? Ngươi cao hứng cái gì? Tiểu tiện ngươi, không cần suy nghĩ nhiều quá, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ. Hừ, một mực gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vũ Nghệ Xu, gặp nàng thế mà toát ra vui mừng, lập tức âm thầm truyền âm, dằn dậy liền liền, có mấy lời, tự nhiên không thể làm Vương Khai mặt nói ra. Dù sao, Nghệ Xu rất rõ ràng, Vương Khai liền là tại tán gái của Bạch Vũ. Ha ha, ai thắng ai thua, còn chưa nhất định đâu. Có lẽ, đến lúc đó ngươi sẽ là nhị phòng đâu. Ha ha ha, chỉ gặp Bạch Vũ tràn ngập khiêu khích phủi Nghệ Xu một chút. Truyền âm để lại một câu nói về sau, chính là cười duyên, dẫn đầu Bạch ra đám người rời đi. Nhị phòng, nhưng mà, Bạch Vũ lưu lại ngôn ngữ, lại là dẫn tới Nghệ Xu thẹn quá hóa giận. Đáng chết tiểu tiện, người, thế mà còn muốn để cho ta trở thành nhị phòng. Nghệ Xu híp đôi mắt đẹp, thần sắc nói không nên lời rét lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Vũ bóng lưng, đơn giản hận không thể đem xé nát. Đối với cái này, một bên Vương Khai, mặc dù không nghe thấy các nàng đang nói cái gì, nhưng xem ra, cũng có thể suy đoán ra một hai. Đi, về sau không cho phép ngươi nhóm vẫn là tỉ muội đâu. Phải thật tốt ở chung, quan hệ chơi cứng, sẽ không tốt. Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói, về sau vẫn là tỉ muội. Đâu, nghe thấy lời ấy, Nghệ Xu sắc mặt lập tức phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Khai, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra, ngươi không phải đã nói, đời này, chỉ thích ta một người sao? Chẳng lẽ vậy cũng là gạt ta? Ách, bản thiếu gia đời này, khẳng định chỉ thích một mình ngươi a. Nhưng những người khác, bản thiếu gia vậy yêu a. Đương nhiên, vẫn là yêu ngươi đều một chút. Vương Khai tuét miệng, ôn hòa cười nói, ngươi, Vương Khai, ngươi đại hỗn đản. Nghệ Xu nghe vậy lập tức khí thẳng dậm chân, thân thể mềm mại đều là rừng không ngừng run rẩy lấy. Cho tới bây giờ, mới biết mình đến cỡ nào ngây thơ, hoàn toàn bị Vương Khai cho sáo lộ. Ngươi cũng đã biết chủ nhân hắn một câu kia, chỉ thích ngươi một người lời nói. Đối bao nhiêu người nói qua, cẩn thận một chút đi. Bất quá, bản chó vương sẽ giúp ngươi. Bản chó vương vĩnh viễn đứng tại ngươi bên này. Hắc hắc, chó vương tuét miệng, hắc hắc thấp giọng truyền âm nói ra. Lan, Nghệ Xu nhíu lại lông mày, có chút khinh thường hừ lạnh nói. Chó vương kinh ngạc, hai mắt trừng đến căng tròn. Vốn là nghĩ đến nịnh nọt Nghệ Xu, dễ đối phó hỏa thánh nguyên linh đâu. Nhưng ai có thể tưởng đến, người ta căn bản vốn không cảm kích nha.